Chương 426, muốn gây sự tình đàn rồ. Mấy phút sau Viên Thanh Tiếu ý tràn đầy từ rủa hỉ cụ hệ nảy trong nhà đi ra. Lúc trước hắn liền suy nghĩ, người chết nếu có thể tăng độ hảo cảm. Như vậy, hướng đối phương thỉnh giáo nhẫn thuật tu luyện, có hay không cũng có thể để thăng kỹ năng đẳng cấp, nếu không cái này tốt cảm giác độ quan hệ còn có một dám dùng cái này lớn mật ý tưởng. Phía trước vẫn chỉ là cái suy đoán, nhưng sự thực chứng minh, hắn đã đoán đúng. Lúc này ở sẻn rủ tổ bị giả mà không nhịn được dốc túi truyền cho dưới. Viên Thanh Phi Lôi Thần cùng Phi Lôi Thần Trảm đã toàn bộ mãn cấp. Phi Lôi Thần kỹ năng này để thăng tới mãn cấp phía sau, đối với kỹ năng bản thân cũng không có gì lớn cải biến, cũng chính là tiêu hao thấp xuống rất nhiều, bất quá lại thêm vào kích phát hạng nhất sở kỳ hữu bị động, đó chính là Phi Lôi Thần Đạo Lôi. Phi Thần Lôi Đạo Lôi có thể đem cùng thi thuật giả tiếp xúc vật thể cùng nhau tiến hành không gian mượn tiền. Cái này sở kỳ hữu bị động tuy nói là phụ trợ tính chất, nhưng lẻ bốn linh giá trị thực dụng cũng là cực cao. Nguyên tắc bên trong, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ chính là lợi dụng kỹ năng này đem thập vị vị thú ngọc chuyển tới trên biển, do đó tránh khỏi nị dạ đại quân toàn tuyến hỏng mất. Đương nhiên, cái này sở kỳ hữu bị động ngoại trừ có thể rời đi năng lượng công kích bên ngoài, còn có một cái khác tác dụng, đó chính là quần thể truyền tống công năng. Trừ cái đó ra còn có Phi Lôi Thần Trảm, chính như Viên Thanh lúc trước suy nghĩ, kỹ năng này khi đạt tới mãn cấp sau đó, quả thực cũng kích phát bị động hiệu quả, hơn nữa còn là một cái tương đương nghịch thiên ẩn dấu bị động, đó chính là nó cái kia 2% tất sát tỷ lệ khi đạt tới mãn cấp cha NG Tha Y phía sau, dĩ nhiên trực tiếp tăng đến 10%. Nói cách khác, về sau Phi Lôi Thần Trảm trúng mục tiêu sau đó mặc kệ đối phương lượng máu nhiều dày, phòng ngự rất cao, đều có 1/10 tỷ lệ trực tiếp gây ra trí tử hiệu quả, có thể nói khủng bố. Ly khai rủa hỉ cụ hệ nẻ ra phía sau, Viên Thanh lập tức phát cái nghiệp đoàn tin tức đi mà ma, Duy Ta Độc Hào, Vương San San cùng với bản cốt đều hô qua đây. Lần này nhiệm vụ có thể mang theo 4 danh ạ bụ thành viên tiến hành trợ chiến, vừa lúc có thể ma luyện một cái hắn cái này 4 cái chủ nhiệm lớp cuối cùng ám sát chấp hành năng lực. Sau mười mấy phút, Duy Ta Độc Hào người thứ nhất từ chỗ thành thị chạy tới. Ngoạ tàu, cái này hỏa quốc chủ nhận thôn lúc nào biến thành cái này hình dáng như quỷ, chứng kiến đang tiến hành chiến hậu chữa trị cổ nổ hạ thôn, Duy Ta Độc Hào trong mắt đều nhanh lồi đi ra. Hắn không có nghĩ tới cái này có hồ cả áp chấn, hơn nữa còn có rất nhiều tinh anh nì rằng chú đóng cổ nổ hạ thôn. Vậy mà lại trở nên cùng thổ phỉ cướp sạch quá giống nhau. Phóng nhãn nhìn lại, hầu như tất cả đều là rách nát không chịu nổi kiến trúc phế tích. Viên Thanh cười cười nói, vừa rồi đã trải qua một hình tập kích thôn cốt truyền tuyến. Chiến đấu bạo phát điểm liền ở trong thôn, bất quá bây giờ đã kết thúc, trời ạ, có cốt truyện tuyên có thể làm. Đại ca ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết, Duy Ta Độc Hào hủy khuất ba ba nói rằng. Cốt truyện tuyến nhiệm vụ là duy nhất tính chất, thưởng cho nói như vậy muốn so với còn lại nhiệm vụ phong phú rất nhiều, nhưng nếu là bỏ qua, đó chính là chuyện cả đời. Cốt truyện tuyến bắt đầu thời điểm, hệ thống che giấu tin tức giao lưu, ta không cách nào đúng lúc thông báo các ngươi. Viên Thanh nhún nhún vai nói. Kỳ thực hắn là đã quên. Ai sớm biết ta cũng ở lại cổ nổ hạ thôn, đều tại ta cha, không muốn đem một cái gì phá phố buôn bán giao cho ta quản, làm hại ta đều không có thời gian làm những chuyện khác. Duy Ta Độc Hào thất vọng thở dài, sau đó bắt đầu nhỏ giọng đối với hắn cha thổ nổi lên cái rãnh, trong mắt tràn đầy ưu oán. Viên Thanh thấy thế, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Thảo nào người này gần nhất không có ở nghiệp đoàn tân đạo cùng trận doanh trong kênh nhảy nhót, nguyên lai là bị cha hắn kéo qua đi chăm sóc nhà mình giả thuyết sản nghiệp. Bất quá nói chuyện cũng tốt, Duy Ta Độc Hào cha trước kiếm nó 100 triệu giả thuyết dây chuyền sản nghiệp hầu như đều ở đây hắn quản hạt, ngoạn ra thành thị đối phương làm ăn khá, thành phố nhân khí cũng sẽ tương ứng để thăng, kể từ đó hắn tiền lời tự nhiên cũng có thể theo nước lên thì thuyền lên. Tuy là hắn hiện tại không thiếu tiền, nhưng người nào lại sẽ hiểm nhiều tiền đâu, cũng không lâu lắm, Vương San San, Ama, bàn cốt ba người cũng lục tục từ mỗi người chú đóng thành thị chạy tới. Cùng Duy Ta Độc Hào giống nhau, ba người bọn họ ở biết mình bỏ lỡ cốt truyện tuyến nhiệm vụ phía sau, cũng đều có vẻ hơi thất vọng. Bất quá khi Viên Thanh đem đồ thôn âm ẩn cái này ạ bu đặc thù nhiệm vụ cùng chung sau khi rời khỏi đây, mọi người đầu tiên là sửng sốt, chợt trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ngọa Tào đại ca, cái này nhiệm vụ như bức, gã đại lượng hiệp trợ thưởng cho, cái này quá phát rồ, lao đại như bức. Viên Thanh, cái này tốt tàn nhẫn a, tại sao muốn đổ thôn đâu, hơn nữa còn là phụ nữ già yếu và trẻ nít đều không buông tha, cái loại này mọi người một hồi nhảy cẫng hoan hô. Ngoại trừ Vương San San có chút chống cự cái này đổ thôn nhiệm vụ bên ngoài, những người khác đều có vẻ vô cùng hưng phấn. Nhất là Duy Ta Độc Hào hàng này, có thể là bởi vì đến mức quá lâu quan hệ. Lúc này dĩ nhiên tại chỗ nhảy lên cái kia bất luân bất loại quý quyển giao tế vũ. Mấy phút sau ở Viên Thanh dưới sự hướng dẫn, mọi người ngồi lên đi trước điển quốc biên giới trạm dịch xe ngựa. Đạn rồ. Ngươi thấy thế nào, nhìn Viên Thanh đám người ngồi xe ngựa chậm rãi tiêu thất tại đường chân trời, một mực chạm gác tháp bên trên bí mật quan sát sẻn rủ tổ bị giả mạ cũng thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người nhìn về phía bên người đàn rồ. Đàn rồ híp một cái con mắt nói, người này thiên phú cực cao, lại tốc độ phát triển không thua kém một chút nào ban đầu hạt hỉ dạ mã đại nhân. Hắn tử nhận giáo tốt nghiệp đến bị hỉ dù rèn ngoại lệ bổ nhiệm làm ạ bù tổng đội trưởng, cũng liền thời gian mấy năm, có thể thấy được thực lực xuất chúng, không phải thường nhân có thể đạt đến, có thể so sánh với, chỉ sợ cũng liền hạt hỉ dạ mã đại nhân. Xem ra ngươi đối với tiểu tử kia đánh giá rất cao. A Sẻn rủ tổ bị dạ mã ánh mắt vi vi đông lại một cái. Hắn biết mình người học sinh này nhãn quang như cách, xem người phi thường hà khắc. Bằng không trước đây hắn cũng sẽ không để đối phương chuyên môn đi huấn luyện ạ bù. Nhưng là hắn không ngờ tới chính là, đối phương dĩ nhiên đối với cái kia trưởng ca đánh giá sẽ cao như vậy. Có thể cùng đại ca của mình đánh đồng. Đại ca hắn là ai đây, chính là nhận giới công nhận nì giả chi thần A. Bất quá đang ở Sẻn rủ tổ bị giả mạ rơi vào trầm tư thời điểm. Đàn rồ thanh âm lại lần nữa truyền tới, người này tốc độ phát triển quá nhanh. Đối với cổ nổ hạ mà nói chưa chắc là nói chuyện tốt, thì dù rèn tuy là đưa cho hắn địa vị cao, đem lao lao trói lên bên người, nhưng dưỡng hổ vi hoạn trung quy không phải kế lâu dài. Sẻn rủ tổ bị giả mạ nghe xong, chân mày nhất thời nhíu một cái, ngươi là nói hắn sẽ đối với cổ nổ hạ bất lợi, có lẽ sẽ, có thể sẽ không, nhưng thoát khỏi nắm trong tay quân cờ, giữ ở bên người thủy chung là cái thai hoàng ẩm, ban đầu ủ chỉ hạ mạ đã ra, còn 5-7 có tài mới vừa đối với cổ nổ hạ thực hành tan vỡ kế hoạch rõ rổ xì mà dự, chính là ví dụ tốt nhất. Đạn rổ híp con mắt nói rằng, Sẻn rủ tổ bị giả mạ nghe xong, chân mày lại nhíu chặt vài phần. Hắn sờ lên cầm suy nghĩ khoảng khắc, sau đó mới mở miệng nói, chuyện này ta sẽ tự mình cùng hầu tử thương lượng một chút, trước đó, ngươi không nên khinh cử vọng động. Đản rổ trầm giọng nói, là, ai đáng tiếc đại ca của ta không cho ta trường lưu hậu thế, nếu không có ta ở đây, có thể còn có thể thời khắc mấu chốt kinh sợ hắn một cái. Sẻn rủ tổ bị giả mạ đột nhiên xoay người, nhìn lạc nhật, ngửa mặt lên trời thở dài. Mà nghe nói như thế, đản rổ thì là nhịn không được nhíu lông mày. Đồng thời tâm lý nhổ nước bọc nói, đại ca, ngươi vừa rồi đều bị người một quyền đánh bể, còn kinh sợ cái cây búa, mình bây giờ thực lực như thế nào, lẽ nào tâm lý không có điểm bức cân nhắc sao? Đúng vậy, trải qua những cái này ngốc nghếch ngoạn gia ngôn ngữ văn hóa hun đúc, đản rồ lúc này tâm lý thật đúng là mẹ nó là loại này gần hiện đại nhổ nước bọt ý tưởng.